Vì vậy, có ba người cả gan tiếp cận tới. Có hai người khác rất cẩn thận thông minh. Nhìn thấy Phỉ Vân và Trịnh Dung trì trệ không tiến, bọn họ cũng tính toán trước nhìn kỹ han nói. Nếu ba tên kia có thể bình y, e, nơ, vâng, to, sự tiến vào động phủ, mình lại theo vào cướp đoạt bảo vật cũng không muộn. Ba người kia cũng không phải là hạng người lỗ mãng không có đầu óc. Cẩn cẩn rực rực đi đến bên vách núi kia, đều tự tế ra pháp bảo phòng ngự. Nếu có không đúng, cũng có thể kịp thời bước trở ra. Tiếp cận đến cự ly mấy trượng, hằng hà dây leo cũng không có phát động công kích. Ba người âm thầm tâm hỉ, càng thêm xác định Tô Triệt có thể đi vào, mình cũng đi vào được. Nhất định những dây leo này là một loại thực vật thân cận nhân loại. Sợi dây tiếp xúc qua với Tô Triệt kia, giống như là thủ lĩnh của tất cả dây leo. Thoạt nhìn càng thô càng dài một ít. Giờ phút này, nó có phản ứng trước nhất, chậm rãi tiếp cận tới một người ở bên trái ngoài cùng nhất. Bởi vì tốc độ của nó rất chậm, cũng không có biểu lộ ra ý tứ công kích. Người kia hơi do dự một chút, cũng học theo Tô Triệt, mang theo tiếu dung, hữu hảo vươn tay phải ra. Thủ lĩnh dây leo theo cánh tay của hắn quấn quanh trên xuống, chậm rãi đến gần gương mặt của hắn. Người nọ cả gan bảo trì tiếu dung, còn tưởng rằng mình cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ như Tô Triệt vậy, được gốc dây leo kia cọ trên mặt mấy lần. Lại không nghĩ rằng sư đột nhiên dây leo ra tốc, theo một con mắt của hắn đâm vào trong đầu. Người này thậm chí cũng không kịp giãy giụa kêu thảm thiết thì đã đi đời nhà ma. Phòng ngự pháp bảo càng không có kịp kích phát. Hưng phấn, dây leo này phát ra âm thanh cổ quái, khi co khi nở, giống như một cây xúc tua hút thức ăn, lại bắt hút ớt cùng máu vào. Đột biến như vậy, hai người khác sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng kích phát pháp bảo hộ thân, dưới chân mạnh mẽ ra tốc, muốn thoát khỏi nơi đây. Chỉ là bọn họ đã đến quá gần, ngàn vạn dây leo phần phật vây tụ tới, trong nháy mắt quấn quanh bọn họ lên. Vài tiếng răng rắc sát, hai kiện pháp bảo phòng ngự lên tiếng vỡ tan. Chỉ là một cái đối mặt, đã bị vô số dây leo dìm thành nát bấy. Xích xích xích, hai người kia lập tức kêu thảm thiết. Bởi vì dây leo quấn quanh trên thân thể lại thoáng cách trở thành dao nhọn, đâm vào thân thể như là ốm tiêm bắt đầu rút máu thịt ra. Hưng phấn, chỉ là mấy hơi thở, hai người sống kia đã biến thành thây khô xương bọc ra. Đây là, kể cả Phỉ Vân cùng Trình Dung ở trong bốn người đứng xem, lần này thật đúng là trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi bạo lui hơn 10 trượng. Hơn nữa âm thầm nghi hoặc, những dây leo kia vì cái gì không công kích Tô Triệt. Phỉ Vân hơi có chút tỉnh ngộ, đã sớm nghe nói hắn ở Huyền Cơ Phong là một linh thảo y sư, có năng lực đặc thù thân mật câu thông cùng thực vật. Xem ra thật đúng là như vậy. Tô Triệt vừa đi vào động phủ, đương nhiên cũng nghe được ngoài cửa truyền vào tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, thông qua hình ảnh tinh thần mà lão Hắc truyền đến, cũng nhìn thấy ba người kia gặp tao ngộ bi thảm. Trong nội tâm lại một lần nữa nói ra, nói rồi đi theo ta chỉ sẽ chết nhanh hơn. Trong động dị thường rộng rãi, độ cao cũng chừng 2 trượng, đúng là nơi ở của cự nhân. Một ít sách cổ miêu tả qua, viễn cổ vu tộc ở dưới tình huống bình thường đều cao gần 1 trượng. Ở trong mắt người thường, được xưng tụng là cự nhân. Chỉ là một khi bọn họ thay đổi thân hình, đều là gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Lúc này mới xem như cự nhân chính thức. Dũng sĩ vu tộc có thể biến thân trở thành cự nhân 100 trượng, thủ lĩnh bộ tộc có thể biến thân làm cự nhân 1000 trượng, trong truyền thuyết tổ vu có thể biến thành tê hơ a nơ tê hơ e vạn trượng đỉnh thiên lập địa. Chỉ là nghe nói cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Triệt lấy tinh thạch chiếu sáng ra, đơn giản xem xét, vài trăm vạn năm chưa từng có người ở lại trong động phủ. Bên trong vẫn còn là cực kỳ sạch sẽ, không có bao nhiêu bụi bặm. Như thế cũng không có gì kỳ quái. Động phủ của tu luyện giả cũng có thể thiết trí một trận pháp vĩnh viễn trừ bỏ bụi bẩn, đạt tới hiệu quả như thế. Tập quán sinh hoạt của viễn cổ vu tộc ở phương diện khác một mực bảo trì trạng thái tương đối nguyên thủy. Cho nên trong động không có bao nhiêu bài trí, ngoại trừ bàn đá giường đá, lại có là trên thạch bích mở ra vài ô vuông, bày đặt một ít vật trang trí. Chứng kiến những vật trang trí này, Tô Triệt âm thầm kích động trong lòng tự nhủ. Chính là chúng nó đi đến trước một cái ô vuông. Tô Triệt nhìn chúng một cái lô đỉnh hình thức vật trang trí, cân nhắc, cái này có thể là một lò luyện đan phẩm cấp không tệ, có thể thu vào tiên ngục, cho luyện đan sư sử dụng. Lão Hắc tinh tế dò xét một phen, xác định trong động phủ không có cơ quan giết người gì. Lúc này Tô Triệt mới cẩn rực rực chộp tới lô đỉnh cao hơn một thước kia. Lại không nghĩ tới, ngón tay vừa mới chạm tới nó, soạt, nó lại bể thành bột phấn, nát. Tô Triệt thầm than đáng tiếc. Càng thêm xác định, cái lô đỉnh này tất nhiên là một pháp bảo phẩm cấp không tệ. Chỉ có điều, bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, nó đã triệt để mục nát. Pháp bảo phía dưới linh bảo, dưới tình huống không người chăm sóc, theo tuế nguyệt trôi qua, linh tính của nó sẽ chậm rãi yếu bớt. Đợi cho ngày nào đó linh tính mất hết, tốc độ hư nát thậm chí còn vượt qua một ít tục vật. Đại đa số khoáng vật nguyên thủy cũng có thể bảo lộ trong không khí hàng trăm triệu năm, pháp bảo lại không được. Đừng thấy thời kỳ toàn thịnh của bọn nó có thể thoải mái đập nát các loại khoáng vật tùy ý cắt, nhưng qua thời gian quá lâu tụi nó chẳng là gì cả. Chương 163 dịch toái pháp bảo. Hạ, pháp bảo cao cấp đã ngoài linh bảo, thường thường đều có đủ khí linh, hoặc là sinh ra linh trí, có đủ năng lực tự mình sinh tồn, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, dưới tình huống không có ngoại lực phá hư, nghe nói là có thể cùng thiên địa cùng thọ. Thử lại vài món khác xem. Tô Triệt yên lặng chờ mong, hy vọng vận khí của mình không quá kém. Trong vài món vật trang trí khác, nếu như có một pháp bảo còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ nó ít nhất cũng là cấp bậc linh bảo, vậy thì lợi nhuận lớn. Bá, lại nát một kiện vật trang trí hình búa. Tô Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bá a, lại nát một kiện. Bá a, lại nát một kiện. Bang bang, cuối cùng một vật trang trí mặc dù hình thức khó coi nhất nhưng nó lại không vỡ. Tô Triệt rất là mừng rỡ, tim đập cũng có chút gia tốc. Vật này hắn nắm trong tay, hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là cái này có chút không đúng. Chủ nhân, đừng xem nó chỉ là một cái bình. Một cái bình rất thuần túy, làm không tốt chỉ dùng để ngâm dưa muối, nhưng khẳng định không phải pháp bảo. Trong tiên ngục, lão Hắc nghẹn cười nhắc nhở. Cái gì? Như thế nào lại vậy a? Tô Triệt chấn động, cực không cam lòng. Một cái bình sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì trong vài trăm vạn năm a? Chủ nhân, viễn cổ vu tộc làm ra vật gì đó bình thường đều rất bền. Huống hồ nơi này là tiểu di tiên cảnh, thánh địa vu tộc, phàm là những thứ gì vu tộc đã dùng qua đều sơ e dơ dơ quy quy u vinh quy quy o quy quy cơ, lực lượng kết giới bảo vệ. Lão Hắc gãi lấy đầu nói, hẳn là như vậy, ta cũng chỉ là đoán mà thôi. Chỉ là một cái bình. Bang bang, Tô Triệt chưa từ bỏ ý định lại gõ hai cái, cuối cùng xác định nó thật không phải là bảo bối gì. Phóng trở về chỗ cũ, mặc dù không phải bảo bối, cũng không thể tùy ý phá hư nó, miễn bị kết giới thánh địa trừng phạt. Vì vậy, Tô Triệt nhẹ nhàng trả cái bình trở về. Một động phủ lớn như vậy, dĩ nhiên là không có thu hoạch. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, vận khí của mình có phải là có chút, cũng không phải là không có thu hoạch. Lão Hắc nhắc nhở, chủ nhân ngươi xem, ở nơi hẻo lánh kia có một đống đồ chơi, ta nhìn ra hình như là một ít tài liệu luyện khí cao cấp. Tô Triệt vội vàng đi tới, trong ngõ ngách thấy được hơn 10 món đồ chơi. Có hình con gà con, nai con, tiểu viên cầu. Thoạt nhìn, xác thực rất giống món đồ chơi của tiểu hài tử. Chỉ là, cẩn thận xem xét một chút. Con gà con dĩ nhiên là do Thâm Hải Mặc Ngọc khắc thành. Nai con dĩ nhiên là xích huyết tinh kim làm ra. Tiểu viên cầu kim loại dĩ nhiên là khối huyễn cực cương mẫu hoàn chỉnh. Đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp giá trị xa xỉ, trách không được có thể bất hủ trăm vạn năm. Trong nội tâm Tô Triệt đoán rằng, phỏng chừng những tài liệu luyện khí này nguyên thuộc về người tu tiên thượng cổ nào đó, sau khi bị chủ nhân động phủ diệt sát. Bởi vì vu tộc không sử dụng B H A B B A D Quy Quy O không thiện luyện khí, cũng tiện tay biến thành đồ chơi cho hài tử chơi, cũng không tệ lắm. Cuối cùng là không có tay không mà về. Tô Triệt thu tất cả những vật này vào trong tiên ngục. Tài liệu luyện khí thượng cổ chân quý như thế, tu chân giới hiện nay đã là số lượng không nhiều lắm. Đương nhiên là không thể bán thành linh thạch, mà là giữ lại đến lúc thực lực của mình đủ mạnh, chính mình dùng để luyện khí, hoặc là lấy vật đổi vật cùng người khác. Như vậy sẽ rất thích hợp. Lúc này bốn người chờ ở ngoài động lại đang tiến hành mưu đồ bí mật nào đó. Phỉ Vân đang lo lắng cho Tô Triệt, sợ hắn ở trong động tao ngộ nguy hiểm nào đó. Đột nhiên nghe được có người truyền âm cho mình: đạo hữu, vừa rồi người kia nhập động, rõ ràng có mang kỹ năng đặc biệt nào đó, có thể chung sống hòa bình cùng thực vật trong tiểu di tiên cảnh. Bởi như vậy, bảo vật cũng bị hắn độc chiếm, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nghe đến đó, Phỉ Vân đã đoán được, truyền âm với mình là một tu sĩ khoảng 28 tuổi, cũng không phải là Thiên Huyền Tông Trình Dung. Hắn cũng là người thiên vật phong của Thiên Huyền Tông. Nàng ngược lại nhận ra Trình Dung. Chỉ có điều, hiện nay hình dạng của mình đã đại biến, Trình Dung nhận không ra mình mà thôi. Phỉ Vân truyền âm cho tu sĩ kia nói: ngươi muốn như thế nào, mời nói thẳng a. Ý của ta là, một lát nữa chờ hắn đi ra, chúng ta xuất kỳ bất ý, liên thủ chế phục hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế hắn, bắt hắn đoạt bảo cho chúng ta. Tu sĩ kia trả lời: hoặc là bắt hắn dạy cho chúng ta phương pháp trao đổi cùng thực vật. Ta không sao cả. Thần sắc Phỉ Vân tự nhiên truyền âm nói: ngươi hỏi qua hai người khác chưa? Câu thông qua, hai người bọn hắn cũng đã đồng ý đề nghị của ta, chỉ còn đạo hữu ngươi. Tu sĩ kia mục quang lập lòe nói: Trình Dung cũng đồng ý. Trong nội tâm Phỉ Vân máy động oán hận thầm nghĩ: chi nhân chi diện bất chi tâm. Trình Dung ở Thiên Vật Phong cũng coi như là người hiền lành, không nghĩ tới hắn lại không để ý tình đồng môn, nguyện ý liên thủ mưu hại Tô Triệt cùng người khác. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng vẫn truyền âm trả lời: tốt, vậy thì cùng một chỗ hợp tác a. Thật tốt quá, đạo hữu thật là sáng suốt. Tu sĩ kia mừng rỡ trong lòng. Bởi như vậy, bốn người đồng tâm hợp lực, dùng bốn đối một, xuất kỳ bất ý nắm bắt người kia, hẳn là không thành vấn đề. Bốn người đã đồng ý, kế tiếp không cần phải truyền âm, hắn hô: ba vị đạo hữu, chúng ta đi xa một ít, thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Hảo. Phỉ Vân, Trình Dung còn có một thanh niên cường tráng khác cùng một chỗ gật đầu. Xuyên qua dây leo dày đặc, Tô Triệt mới vừa đi ra ngoài động, đã nhận được hai người phát truyền âm tới, cơ hồ là đồng thời tới. Tô Triệt, không cần phải tới, ba người bọn hắn muốn mưu hại ngươi. Đây là thanh âm của Phỉ Vân. Tô sư đệ cẩn thận, ba người này muốn liên thủ đối phó ngươi. Đây là Trình Dung truyền âm. Phỉ Vân nhắc nhở thì hắn cảm thấy rất bình thường. Tô Triệt thật không ngờ là Trình Dung cũng đạt đến một trình độ nào đó. Chỉ có điều Phỉ Vân và Trình Dung trong lúc đó sinh ra hiểu lầm lẫn nhau mà thôi. Hai người bọn họ truyền âm cảnh báo, cũng không có làm cho Tô Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Đã sớm nghĩ tới mình đi ra động phủ, những người ở phía ngoài nhất định sẽ cho là mình có đại thu hoạch. 89 phần 10 sẽ động thủ. Bởi vậy, lúc này mới đi vài bước, Tô Triệt đã đứng lại. Vị trí này có vô số dây leo bảo vệ, bọn họ không có can đảm tới gần. Tô Triệt treo vẻ mỉm cười đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Các vị đạo hữu có phải là muốn ta đưa ra những thu hoạch trong động phủ hay không? Kể cả Phỉ Vân cùng Trình Dung ở bên trong. Bốn người đối diện đều là hơi sững sờ. Thật không ngờ Tô Triệt dĩ nhiên là trực tiếp như thế. Tu sĩ kia nhãn châu xoay động chắp tay nói. Này liền xin hỏi đạo hữu có chỗ thu hoạch hay không? Chương 164. Tin tưởng ngươi. Có, đương nhiên là có. Tô Triệt thản nhiên nói. Nhưng chỉ là một chút ít tài liệu luyện khí mà thôi. Đáng tiếc a, những pháp bảo bên trong trải qua thời gian không ngừng ăn mòn, tất cả đều là mục không chịu nổi, hóa thành bụi bặm. A, phải không? Tu sĩ kia toát ra biểu lộ bán tín bán nghi. Mặc dù thông qua kinh nghiệm tâm đắc mà tiền nhân lưu truyền tới nay cũng minh bạch qua, trong tiểu di tiên cảnh phát hiện pháp bảo phần lớn là như thế. Chỉ có pháp bảo cấp cao nhất mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là hắn cũng không tin Tô Triệt nói đều là thật sự. Nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ 3 phần thực 7 phần giả. Tô Triệt cũng đoán được, vô luận mình nói như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, mới có thể cố ý nói thật luôn. Không cần phải lãng phí miệng lưới, Tô Triệt nói thẳng, nếu các ngươi có chủ tâm cướp đoạt, vậy thì nắm chặt thời gian động thủ đi. Kẻo đứng lâu lại dẫn đến những người khác sói nhiều thịt ít, bảo vật trong tay ta cũng không đủ cho các ngươi chia cắt. Lời đã nói như thế, tu sĩ kia biết rõ muốn đánh lén ám toán đã không có khả năng, chỉ có thể hừ cười nói, đạo hữu không phải coi chúng ta trở thành ngốc tử chứ? Những dây leo kia đã trở thành bùa hộ mệnh của ngươi, chúng ta nhích tới gần không khác gì tự tìm đường chết. Không đến cũng được, thứ cho không phụng bồi, cáo từ. Tô Triệt xoay người đi vài bước, nhìn về phía trên, giống như là muốn dán vào vách núi theo một phương hướng khác rời đi. Tu sĩ kia vội vàng nói ra, hắn muốn chạy trốn, chúng ta theo bên kia đi vòng qua ngăn chặn hắn. Chỉ là vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi. Hắn vội vàng quay đầu, lại vô cùng kinh hãi thấy được Phỉ Vân cùng Trịnh Dung dĩ nhiên là nâng tay phát động đột kích đối với thanh niên cường tráng bên cạnh kia. Phỉ Vân dẫn đầu oanh kích, pháp bảo hắc liên trong tay phóng xạ ra một đạo hắc mang chiếu ở trên người thanh niên kia, khiến cho thân hình hắn cứng ngắc, không kịp kích phát pháp bảo hộ thân. Trịnh Dung nhìn chuẩn thời cơ, phi kiếm như điện xạ mà ra, một kiếm đâm thủng ngực người thanh niên kia, bị linh khí xuyên thấu lồng ngực. Không chỉ là xỏ xuyên qua đơn giản như vậy, lực phá hoại của phi kiếm cường đại, có thể chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, triệt để hủy diệt sinh cơ một người. Thanh niên cường tráng kia cơ hồ là trong nháy mắt bị mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi. Sở dĩ tuyển định thanh niên cường tráng này ra tay, chủ yếu là bởi vì chỗ hắn đứng có lợi cho Phỉ Vân cùng Trịnh Dung liên thủ đánh lén. Còn nữa, pháp thuẫn phòng ngự của hắn đặt ở trước người, sau lưng thì là không môn đại lộ. Lúc này đánh lén đương nhiên là Tô Triệt lặng lẽ truyền âm an bài tốt cho Phỉ Vân cùng Trình Dung. Tô Triệt đầu tiên là lợi dụng ngôn ngữ nói trắng ra, cùng với về sau đào tẩu, hấp dẫn đối phương chú ý, cho hai người Phỉ Vân có cơ hội xuất kỳ bất ý ra tay. Các ngươi vì cái gì? Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời kích phát pháp bảo phòng ngự bảo vệ quanh thân. Tất cả mọi người là cảnh giới luyện khí đại viên mãn giống nhau, một khi làm đủ chuẩn bị phòng ngự, còn muốn một kích lấy mạng hắn, trên cơ bản là không có khả năng. Lúc này Tô Triệt cũng là đi vòng mà quay về, nhanh hướng bên này đi tới. Phỉ Vân chẳng muốn nói chuyện cùng tu sĩ kia, mà là truyền âm cho Tô Triệt, không thể để cho hắn chạy, nếu không hắn còn có thể tạo cho ngươi rất nhiều phiền toái. Không còn kịp rồi, Tô Triệt truyền âm trả lời. Bên kia đã tới rất nhiều người, trải qua trong khoảng thời gian này điều tức, hơn 300 người trên đỉnh núi đã phân tán ra, đều tự hành động. Giờ khắc này, có hơn 10 người hướng bên này mà đến, đã tiếp cận đến cự ly hơn 10 trượng. Chỉ có điều, trên núi thực vật tươi tốt, Phỉ Vân và Trịnh Dung tạm thời nhìn không tới mà thôi. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Tô Triệt đồng thời truyền âm cho Phỉ Vân cùng Trịnh Dung nói. Phỉ Vân và Trịnh Dung tự nhiên là lấy Tô Triệt là thủ lĩnh, không chút do dự đuổi kịp hắn, hướng phía dưới núi chạy đi. Tu sĩ kia còn đang nghi hoặc, sao ba người bọn hắn đơn giản buông tha mình. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng dưới tình huống thế đơn lực bạc, hắn không có lá gan theo dõi ba người Tô Triệt. Vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang thư thớt. Có người tới. Tu sĩ này hơi bị vui vẻ. Rất nhanh, liền có mười mấy người hiện ra trước mắt. Căn cứ quần áo của bọn họ có thể đoán được, thuộc về năm môn phái bất đồng liên hợp đến cùng một chỗ. Mỗi môn phái có 3 gã đệ tử, hợp thành đoàn đội 15 người tạm thời. Nhanh, các vị đạo hữu, mau tới đây. Tu sĩ kia đè thấp giọng, hướng về phía bọn họ liên tục ngoắc. Đạo hữu có gì phát hiện? Những người kia lập tức chạy tới, đều là tu sĩ môn phái chính đạo. Mặt ngoài mà nói, thần sắc ngữ khí coi như là rất khách khí. Vừa rồi có 3 người phát hiện một động phủ, đoán chừng là có đại thu hoạch. Tu sĩ kia nói cực kỳ nhanh chóng. Một mình ta thế đơn lực bạc, không cách nào chống lại cùng bọn họ. Không đợi hắn nói xong, nhóm người này tinh thần đại chấn, có người vội vàng hỏi. Chạy về phía nào? Bên kia, truy. Phần Phật A, đoàn đội đã biến thành 16 người, đổi theo phương hướng 3 người Tô Triệt rời đi. Đây là bởi vì cướp đoạt bảo vật trong tay tu sĩ đồng loại, so với tìm kiếm bảo vật khắp nơi trong tiểu di tiên cảnh, thì càng thêm an toàn, càng thêm dễ dàng. Phía trước, 3 người Tô Triệt đã chạy ra cự ly 200 trượng. Bởi vì nơi này là tiểu di tiên cảnh nguy cơ tứ phía, tốc độ chạy cũng không dám quá nhanh. Nhưng mà những người đuổi theo đằng sau kia có thể nhanh hơn nhiều lắm. Bởi vì đã có 3 người ở phía trước khai đạo, chỉ cần theo đuôi tung tích của bọn hắn là có thể. Bởi vậy, lão Hắc rất nhanh tự phát giác được đằng sau tổng cộng có 16 người đuổi tới trăm trượng cự ly, liền cho Tô Triệt phát ra cảnh cáo. Tô Triệt nhìn Phỉ Vân cùng Trình Dung nói, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi kịp. Trong nội tâm Phỉ Vân và Trình Dung siết chặt, muốn gia tăng tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Rồi lại cảm thấy không biết con đường phía trước như thế nào, so với truy binh phía sau thì còn đáng sợ hơn vô số lần. Thật sự là không có đảm lượng chạy như điên. Như vậy không được a. Trong nội tâm Tô Triệt thở dài. Tuy Phỉ Vân và Trình Dung đứng ở cạnh mình, giờ phút này lại biến thành gánh vác của mình. Trong tiên ngục, lão Hắc yên lặng không nói gì. Loại chuyện này không nên đề nghị mới tốt. Bởi vì hắn rất rõ tính cách của chủ nhân. Bảo hắn vứt bỏ bằng hữu không để ý, tự mình một người chạy trối chết, loại việc làm vô tình vô nghĩa này, chủ nhân nhất sơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ sơ e không làm. Đôi khi chủ nhân xác thực rất ngốc, nhưng lại không thể nói hắn sai. Nhân số truy binh quá nhiều, 3 đối 16, bổn sự của chủ nhân có lớn hơn nữa, đó cũng là không hề có phần thắng. Kế tiếp nên như thế nào cho phải đây? Chương 165 pho tượng cùng cái hồ thượng. Giờ khắc này lão Hắc cũng có chút ít đau đầu. Lúc này 3 người Tô Triệt xuyên qua một mảnh lùm cây, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phía trước là một khu vực thật lớn, đã không có cây cối rậm rạp, biến thành vô số cột đá đồ đằng cao tới mấy trượng, hợp thành một thạch lâm do người kiếm tạo. Không hề nghi ngờ, trong thạch lâm nhất định là nguy cơ trùng trùng, khẳng định nguy hiểm hơn vô số lần so với trong rừng cây. Phạm vi thạch lâm bao trùm rất lớn. 3 người Tô Triệt đi đến nơi này, lúc này lại thay đổi phương hướng đã không còn kịp rồi. Nhất định sẽ bị những người đằng sau kia đuổi theo. cái này nên làm thế nào cho phải? Phiến thạch lâm này tuyệt đối không thể đi vào. Phỉ Vân không chút do dự nói: Tô Triệt, ta tới ngăn những người đằng sau kia, ngươi hướng bên kia chạy đi. Thời điểm nói ra những lời này, nội tâm của Phỉ Vân cũng vô cùng chua xót. Không thể tưởng được, nhanh như vậy đã phải phân biệt cùng hắn, hơn nữa là vĩnh không tương kiến. Truy binh buông xuống, Tô Triệt cũng không kịp tinh tế giải thích cái gì, chỉ có thể đột ngột nói: Nếu hai người các ngươi tin được ta, liền phong bế nghe nhìn, phong bế tri giác, ta liền có biện pháp mang theo các ngươi tránh được chàng nguy cơ trước mắt này. Thật sự? Phỉ Vân kinh hơn. Y sơ quy quy nơ to y ra. Đối với năng lực của Tô Triệt là không hề nghi vấn. Tô Triệt gật gật đầu, trầm giọng nói: Nếu không tin được ta, vậy thì xin lỗi nhị vị, ta chỉ có thể lựa chọn một mình ly khai. Ta đương nhiên tin ngươi. Phỉ Vân không hề do dự, lập tức nhắm hai mắt lại, phong bế các loại cảm quan toàn thân. Kể từ đó, cùng trạng thái hôn mê không có gì khác nhau. Tô Triệt đỡ bờ vai của nàng, miễn cho nàng ngã sấp xuống, lại nhìn về phía Trình Dung. Trình sư huynh quyết định như thế nào? Vừa mới cùng Phỉ Vân truyền âm nói chuyện qua với nhau, Trình Dung đã biết thân phận tính danh của nàng. Trong mắt Trình Dung hiện lên một chút do dự. Trong nội tâm minh bạch, Tô Triệt đưa ra yêu cầu như vậy, chính là không muốn người khác biết bí mật nào đó của hắn. Chỉ là nói thật ra, phong bế tri giác kia chính là cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn giao cho Tô Triệt. Cùng hắn cũng không phải sinh tử chi giao, sao có thể đơn giản tín nhiệm hắn. Nhưng mà nguy cơ trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Phỉ Vân đã làm gương mẫu liều mạng. Trình Dung hạ đủ nhẫn tâm, trong đầu thoáng hiện hình ảnh Tô Triệt thân mật cùng những dây leo kia tiến vào tiểu di tiên cảnh. Tỷ lệ sống sót vốn là cực kỳ bé nhỏ, lựa chọn tin tưởng một kỳ nhân như hắn, tỷ lệ sinh tồn ngược lại sẽ lớn hơn. Có thể đánh cuộc, đáng giá đánh cuộc. P-A-N-G. Động tác của hắn càng thêm dứt khoát, một chưởng đập trúng bộ não của mình, đập mình hôn mê bất tỉnh. Cũng may tu luyện giả ra tay rất có chừng mực, cũng có kỹ xào, loại ngất đi này sẽ không cấu thành thương tổn gì đối với mình. Hơi chút kích thích thoáng một chút là có thể tỉnh lại. Lần này ngược lại là Tô Triệt bị ngây ngẩn cả người, trong nội tâm khen: Làm việc quả quyết, thời khắc mấu chốt có can đảm đánh cuộc, là một nhân vật. Đương nhiên Tô Triệt cũng có thể đoán được Trình Dung cũng là hướng mình tỏ thái độ, thà rằng thật sự ngất đi cũng sẽ không tùy ý tìm hiểu bí mật của mình. Tô Triệt nhanh chóng thu hai người vào trong tiên ngục. Một khi vào trong tiên ngục, lão Hắc có thể tiến một bước phong bế tất cả cảm giác của bọn họ, cũng không lo lắng bị bọn họ phát hiện bí mật tiên ngục. Huống hồ có thả bọn họ ra hay không, hiện tại cũng không nóng này quyết định. Tô Triệt vừa mới thu Phỉ Vân và Trình Dung vào trong tiên ngục, 16 người bên kia đã đuổi theo đến. Không phải 3 người sao? Như thế nào chỉ còn một cái? Có người thấp giọng hỏi. Mục quang tu sĩ này sinh ác độc, nhìn chằm chằm vào Tô Triệt suy đoán nói: Hai người khác có thể tiến nhập vào phiến thạch lâm này. Bất quá, 3 người bọn họ dùng người này cầm đầu, bảo vật rất có thể đều ở chỗ của hắn. Cái này rất tốt. Những người khác yên lòng, hợp thành trận hình nửa vòng tròn vây quanh tới Tô Triệt. Nhưng Tô Triệt lại đưa lưng về phía bọn họ, thần thái tiêu sái tựa như chỉ điểm giang sơn, chỉ lên thạch lâm trước mặt nói ra: Ta cho rằng trong thạch lâm này phong hiểm và ít lời cùng tồn tại, ta tính toán đi vào thăm dò một chút. Nếu chư vị cũng có ý đó, vậy cùng nhau đi tới ạ. Dứt lời, thân hình nhoáng một cái, rất nhanh nhảy vào trong thạch lâm, trong chớp mắt biến mất vô ảnh. Hắn dám tiến vào, những người đuổi theo nhất tề dừng lại, không có to gan như Tô Triệt vậy. Những cột đá đồ đằng tạo này thành thạch lâm, rõ ràng cho thấy bất thường, sao có thể đơn giản mạo hiểm. Bất quá, còn có người cảm thấy, người kia dám vào, mình đồng dạng không kém. Vào tiểu di tiên cảnh, cũng không phải cẩn thận chặt chẽ là có thể sống được. Có người hỏi, như thế nào, tiếp tục đuổi sao? Lúc này liền có người gan lớn trả lời, đương nhiên phải truy, có hắn ở phía trước dò đường, sợ cái gì chứ? Đúng, phải chết, cũng là hắn chết trước, chúng ta vừa vặn nhặt xác cho hắn. Mau vào a, lại do dự, sẽ để hắn chạy thoát. Ta tiến vào trước, không có can đảm đi vào, thì ở bên ngoài chờ xem. Bá a, ba đạo thân ảnh đi vào trước nhất. Mấy người đằng sau hơi do dự một chút, cũng là nổi lên dũng khí, lại cùng tiến vào bảy người. Còn lại năm người cùng tu sĩ kia lại triệt để dừng bước, không có ý định tiến vào mạo hiểm. Nhất là tu sĩ kia, trong đầu hiện ra hình ảnh dây leo hút ấp khủng bố kia, trong nội tâm hừ lạnh nói, địa phương hắn dám vào đi, không nhất định các ngươi có thể vào. Vì vậy hắn xếp bằng ở chỗ kia, bắt đầu điều tức chân khí. Phải biết rằng từ chỗ thang trời bắt đầu, hắn một mực đi theo đằng sau Tô Triệt. Những người khác ở trên đỉnh núi đều là thoáng khôi phục qua chân khí, nhưng hắn lại gặp phải cuộc diện chân khí khô kiệt, ở đâu còn có đảm lượng đuổi vào thạch lâm. Nuốt một hạt đan dược, chân khí yên lặng lưu chuyển, vừa mới ổn định tâm thần. Chỉ có điều sau vài chục lần hô hấp, dị biến nổi lên rầm sưu sưu sưu. Trên mặt đất đột nhiên thoát ra hơn 10 dây leo màu xanh biếc, phóng lên trời, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay, quanh lên tu sĩ không có phòng bị kia. Những dây leo này giống như đúc những dây leo ở ngoài động phủ trên núi mặt kia. Phi kiếm linh khí cũng không thể cấu thành thương tổn gì đối với chúng, thậm chí trong nháy mắt còn có thể cắn nát những hạ phẩm linh khí này. Mạng ta xong rồi, tu sĩ kia bi thiết một tiếng, còn tưởng rằng mình ở một chỗ đợi quá lâu, nhận lấy lực lượng thần bí nào đó trừng phạt. Phần phật hơn 10 giây leo lực không thể đo, thoáng cái kéo hắn vào dưới mặt đất, chỉ để lại một cái động đất thật sâu. Năm người khác chờ ở chỗ này bị dọa đến nhanh chân bỏ chạy. Ý nghĩ của bọn hắn cũng giống như tu sĩ kia, cũng nghĩ vì ở một chỗ quá lâu gặp phải lực lượng thần bí trừng phạt. Chương 166 pho tượng cùng cái hồ hạ. Lại không biết tu sĩ kia đã tiến nhập một không gian khác. Bùm, trong tiên ngục, tu sĩ kia bị hơn 10 dây leo trói vô, nặng nề té xước trên mặt đất, bị một cước của lão hắc sấm ở trên đầu. Ta ghét nhất là loại khốn kiếp hại người không lợi mình như ngươi. Lão hắc nghe răng cười, bắt đầu điều trị đối với hắn. Chuyện gì xảy ra, sao tu sĩ kia lại bị Tô Triệt bắt vào tiên ngục? Ban đầu thời điểm ở động phủ trên núi, Tô Triệt thu hoạch chút ít tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Khi muốn đi ra khỏi động khẩu, đột nhiên linh quang lóe lên, muốn thử một lần có thể cấy ghép loại dây leo này vào trong tiên ngục hay không. Uy lực của những dây leo này không tầm thường, phỏng chừng đối tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể cấu thành uy hiếp thật lớn. Tùy tiện một cây cũng chẳng khác gì lơ a tị hơ u vinh quy quy to quy quy nơ gơ phẩm linh khí hỗn tiên đằng. Vì vậy Tô Triệt liền thử lợi dụng hắc thạch câu thông cùng chúng nó, gửi đi ý niệm của mình hướng chúng nó biểu đạt loại ý tứ này. Xác thực chỉ là một loại nếm thử, không có trông cậy vào chúng nó có thể nghe hiểu mình, cũng không có hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng lập tức có hơn 10 giây leo cơ hơ u dơ dơ quy quy to quy quy nơ gơ quấn đến trên người mình. Hơn nữa rễ cây của chúng nó cũng tự động rút ra từ trong đất bùn. Không thể nghi ngờ chúng nó đối hắc thạch có cảm giác không muốn xa rời, cảm tình một loại cực kỳ tín nhiệm, lập tức đồng ý yêu cầu của Tô Triệt. Tô Triệt rất mừng rỡ thu hơn 10 giây leo vào trong tiên ngục, tính toán trồng ở bên cạnh cự thạch màu đen. Lại không nghĩ rằng những dây leo này cảm giác được cự thạch màu đen tồn tại, lại giống như bị dọa, phủ phục trên mặt đất. Cần cần rực rực uốn lượn bò sát, một mực leo ra cự ly hơn 10 trượng. Lúc này mới có gan cắm rễ trên mặt đất, định cư ở đó. Vào tiên ngục, chúng nó là sinh vật của tiên ngục. Tô Triệt và Lão Hắc thân là chúa tể của tiên ngục, có thể nghe được tiếng lòng của các sinh vật, cho dù là một cây cỏ nhỏ bình thường nhất. Vì vậy, cũng đã biết những dây leo này gặp được cự thạch màu đen, giống như là gặp được thần linh chúng nó thờ phụng. Mặc dù là vô cùng vui vẻ, nhưng cũng là vô cùng hèn mọn, không dám tiếp xúc hắc thạch quá gần, phải bảo trì đủ tự ly mới không khinh nhờn thần uy. Đồng thời cũng biết sinh mệnh lực của những dây leo này cực kỳ ương ngạnh, dễ rời khỏi bùn đất mấy tháng cũng không có tử vong. Bởi vậy, có thể tùy thời lấy ra tiên ngục đối phó địch nhân rồi. Vừa rồi, Tô Triệt làm bộ tiến nhập thạch lâm, kỳ thật là nuốt một quả độn địa đan, tiềm hành đến bên tu sĩ kia, thả dây leo ra, kéo hắn vào trong lòng đất, càng là bắt hắn vào trong tiên ngục. Lại nói tiếp, thời điểm nuốt độn địa đan, Tô Triệt cũng là mạo hiểm. Căn cứ kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân mà xem, thi triển độn địa thuật so với thi triển phi hành thuật càng thêm nguy hiểm, càng sẽ bị tiểu di tiên cảnh coi như là người tu tiên. Bởi vì độn địa thuật thuộc về kim đan tu sĩ mới có thể có. Cho nên, thời điểm nuốt độn địa đan, Tô Triệt dùng thanh lưu của hắc thạch bao trùm toàn thân. Đánh cuộc đúng là cự thạch màu đen là một kiện bảo vật thuộc về vu tộc. Như vậy, năng lượng của nó cũng sẽ được thánh địa vu tộc tán thành, không cho rằng mình là người tu tiên mà đối đãi. Quả nhiên, lại thành công một lần nữa. Bởi vậy, trong nội tâm Tô Triệt càng thêm an tâm. Có lẽ là bởi vì có quan hệ với thanh lưu của hắc thạch, thánh địa vu tộc tiểu di tiên cảnh này coi mình là một vu nhân mà đối đãi. Chỉ cần hành vi của mình đừng có quá phận, sẽ không gặp phải lực lượng thủ hộ thánh địa trừng phạt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi, sự thật sẽ là như thế nào còn cần từng bước nghiệm chứng. Trong chuyện này tất có phong hiểm, cho nên đến hiện tại, Tô Triệt cũng không dám lấy lệnh kỳ ra. Chính là lo lắng sẽ dẫn phát biến đổi lớn khó có thể đoán trước. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, không đến thời khắc mấu chốt quyết không thể bày lệnh kỳ di tiên ra. Giờ phút này, Lão Hắc đánh tu sĩ kia tơi bời, đồng thời còn hỏi: chủ nhân, đã bắt được người này, còn lại mấy người bên kia thì làm sao đây? Lúc này, chủ yếu là vì tầm bảo, nếu như không phải tất yếu, tận lực không tranh đấu với người. Tô Triệt trả lời: đương nhiên, nếu như có người cần phải bới móc, cho tới bây giờ tiên ngục của chúng ta cũng không ngại nhiều người, cần phải lưu cho hắn một chỗ ở. Đúng vậy, Lão Hắc vui mừng một tiếng, lại hỏi: thạch lâm kia, chủ nhân thật muốn thăm dò phiến thạch lâm này sao? Đi xem a. Tựa như ta mới vừa nói, phong hiểm và bảo vật cùng tồn tại, trong phiến thạch lâm này nhất định có chút môn đạo. Vì vậy, thừa dịp dược lực của độn địa đan còn đang hữu hiệu, Tô Triệt lại tiềm hành vào trong thạch lâm, ngược lại đi theo sau lưng 10 người kia, để cho bọn họ mơ to dơ quy quy dơ dơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ thay mình. Lần này thợ săn cùng con mồi triệt để chuyển đổi. Trong thạch lâm, cột đá đồ đằng thô to phân bố chẳng chịt, y theo ánh mắt của người tu tiên thật sự nhìn không ra quy luật trong đó. Bởi vì văn hóa của viễn cổ vu tộc vốn là không hợp cùng nhân loại, huống hồ đã biến mất vài trăm vạn năm, sớm đã là không thể nào khảo cứu. Tô Triệt không nhanh không chậm theo ở phía sau, không cần dùng mắt nhìn, bằng vào năng lực dò xét của Lão Hắc là có thể quan sát tình huống của bọn hắn tinh tường. 10 người này cẩn cẩn rực rực thăm dò về phía trước, vượt qua một cây cột đá, lẫn nhau trong lúc đó thủy chung bảo trì cự ly ổn định. Vốn tưởng rằng trong phiến thạch lâm này hẳn là nguy cơ trùng trùng mới đúng, chỉ là đi hơn một khắc, cái dạng nguy hiểm gì cũng không có gặp được. Rất nhanh, mọi người đã đi tới khu vực trung tâm của Thạch Lâm. Khu vực trung tâm dĩ nhiên là một địa phương khoáng đạt bằng phẳng, bộ dạng không sai biệt lắm khoảng 30 trượng vuông. Vị trí trung tâm dựng đứng một pho tượng cao 3 trượng, là một nữ tử quỳ trên mặt đất, nhắm hai mắt, cầu nguyện với thượng thiên. Nhìn không ra chỗ kỳ lạ gì từ pho tượng, như cũ là phong cách cổ sơ của Vu tộc, điêu khắc ngũ quan, khuôn mặt cũng không phải quá tinh tế. Nhưng mà tống phẩm bày đặt ở phía trước lại khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Trước đàn tế bày đặt một cái hộp cùng 6 chén đĩa. Chén đĩa đều là trống không, hẳn là một loại tống phẩm thực vật đã sớm hủ bại thành không. Nhưng mà cái hộp chính giữa lại đóng im, không chừng trong đó chứa bảo bối gì, hoặc là bản thân cái hộp màu xanh lá cây này chính là bảo vật nào đó. 10 người tầm bảo gom lại cùng một chỗ, đều là mục quang nhấp nháy nhìn chằm chằm vào cái hộp kia. Ở đâu còn nhớ rõ tìm Tô Triệt. Bất quá bọn họ cũng không có váng đầu, trong lúc nhất thời cũng không dám lèm nhèm tới gần pho tượng này. Làm sao bây giờ? Ai dám qua đó nhìn một chút không? Có người nhỏ giọng hỏi. Những người khác đều là yên lặng không nói gì, ai cũng sẽ không hồ hồ làm người thứ nhất ló đầu ra. Chương 167. Cự nhân màu đen, thượng, giả thiết. Tới gần pho tượng này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa, xác thực cái hộp kia cũng là một kiện bảo vật. Như vậy, người đoạt bảo thứ nhất tất nhiên là Hoài Bích có tội, sẽ trở thành đối tượng cho những người khác liên thủ công kích. Kết cục không cần nhiều lời. 10 người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Vì vậy, tràng diện tạm thời cứng lại. Giờ phút này, Tô Triệt ẩn núp ở đằng sau một cột đá. Thông qua lão hắc chuyển đạt, tất cả những hình ảnh này đều thấy được. Không nóng này, gấp không được. Trong lòng Tô Triệt nói với chính mình. Lúc này mới là ngày đầu tiên, phải ở trong tiểu di tiên cảnh đợi một tháng, thời gian còn nhiều mà. Càng là loại này thời khắc, càng phải khống chế được tham niệm và vội vàng sao động trong lòng, tận khả năng trở thành hoàng tước xuất hiện cuối cùng. Tuy tràng diện cứng lại rồi, nhưng 10 người tầm bảo này cũng không dám kéo dài quá lâu, bởi vì không thể ở cùng một vị trí quá lâu. Huống hồ nếu để những người khác tìm đến nơi này, cuộc diện cạnh tranh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ lại chọn dùng chơi đoán số, bắt một gia hỏa có vận khí kém nhất thua cuộc. Do hắn đi tới xem cái hộp kia, thua chính là thua, điều này đại biểu ý trời. Người nọ buồn bực vô cùng, chậm rãi tới gần pho tượng kia. Không muốn tới cũng không được, nếu không sẽ phải bị mọi người liên hợp chế tài, như vậy sẽ càng chết nhanh hơn. Đi vào trước đàn tế, người trẻ tuổi hình thể hơi béo này đầu tiên là hướng về phía pho tượng kia cung kính bái một cái. Lúc này hai tay mới run rẩy sờ về phía cái hộp kia. Chứng kiến hình ảnh này, không riêng gì Tô Triệt, trong nội tâm chín người khác cũng bật cười. Đó là pho tượng Vu tộc. Ngươi thân là một nhân loại, cho dù lại hắn 100 lần, hắn cũng sẽ không phù hộ ngươi. Đáng chết thì giết. Bất quá vui vẻ chỉ có thể áp trong lòng. Tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương, cũng không biết một khi hắn chạm đến cái hộp kia, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện tình gì. Hai tay chậm rãi đè cái hộp xuống. Đột nhiên, hắn buồn bực hừ một tiếng, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí lật lên khinh khỉnh, giống như là bị lôi điện đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Chín người khác phần phật, thoáng cái phân tán ra, tất cả đều đã làm xong chuẩn bị trở ra, tùy thời có thể chạy ra khỏi Thạch Lâm. Mấy hơi về sau, người trước đàn tế kia đình chỉ run rẩy, đột nhiên quay đầu nhìn phía những người khác cười âm hiểm, lại liếm môi một chút, ngữ khí âm trầm nói: thật đói a, có ý tứ gì? Chín người còn lại lập tức ý thức được sự tình không đúng. Chỉ cần là người bình thường, ai cũng không có thể ở loại thời điểm này vui đùa. Lui mau lui trong tiểu di tiên cảnh, Một khi tao ngộ việc kỳ quặc thì phải lập tức rời đi. Chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây cũng là kinh nghiệm tâm đắc thứ nhất. Oa nha nha. Người trước đàn tế kia điên cuồng gào thét một tiếng, thoáng cái xé nát đạo phục trên người. Sau đó thân hình điên cuồng phát ra, trong chớp mắt biến thành một cự nhân toàn thân ngăm đen, cao chừng 3 trượng. Hơn nữa, mặt ngoài cơ thể nổi lên rất nhiều thứ, giống như một quái vật đầy bướu thịt, thoạt nhìn mà giật mình. Rầm rầm rầm. Hắn tùy tiện chọn một người tầm bảo, nện bước chân trầm trọng vô cùng, giống như một đầu voi ma. Búc ầm ầm lao đến. Người tầm bảo kia đã sớm chạy tới biên giới thạch lâm, một cái bước xa muốn rút ra khỏi thạch lâm, nhưng lại bùm một tiếng, như đụng trúng một bức tường vô hình nào đó. Không những không có thể chạy thoát khỏi thạch lâm, ngược lại bị bắn trở về mấy trượng. Đầu tráng váng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Lý trí còn sót lại khiến cho hắn còn có thể nghĩ đến nhảy dựng lên tiếp tục chạy thục mạng. Chỉ là thân thể vừa mới cách mặt đất, vừa lúc bị cự nhân chạy tới chụp được, thuận thế đưa đến bên miệng. Thật đói a! Két xích một ngụm, người tầm bảo kia bị cắn thành 2 đoạn. Nửa người trên vào trong miệng rộng của cự nhân, chỉ có 2 cái đùi dưới mông còn đang đạp loạn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cự nhân dùng sức nhấm nuốt, khóe miệng máu huyết vẩy ra, tràng diện cực kỳ khủng bố. 8 tên tầm bảo khác đồng dạng bị một bức tường vô hình ngăn chặn. Dùng sức như thế nào cũng không thể trở lại trong thạch lâm. Chỉ có Tô Triệt Nguyên vốn tránh ở trong thạch lâm không có chịu ảnh hưởng. Răng rắc, răng rắc. Cự nhân cao tới 3 trượng, chỉ dùng mấy hơi thời gian đã ăn một người sống vào trong bụng. Nhưng mà hắn còn đang hô đói. Đói, đói, a, thật đói, a. Một bên hô đói, một bên sưu tầm con mồi kế tiếp. Những người tầm bảo bị vây ở chỗ này, nói như thế nào cũng đều là người tu luyện thân kinh bách chiến, đã xuyên không qua bức tường vô hình trước mặt này, cũng không có bối rối đến trình độ chạy tán loạn. Lập tức có người hô: mọi người không cần phải kinh hoàng, tránh né không phải biện pháp, chúng ta liên thủ cùng hắn. A, còn không có hô xong, một tiếng hét thảm, hắn biến thành một bãi thịt nát, nhuộm đỏ một mảnh đất thật lớn. Vì bảo cho người khác không cần phải kinh hoàng, chính hắn lại quên trong tiểu di tiên cảnh không cho phép lớn tiếng ồn ào. Lúc này đã gặp phải lực lượng thủ hộ thánh địa trừng phạt, có lẽ chỉ có vu tộc mới có thể sống lớn trong này. Đói, đói, đói. Cự nhân kia lớn tiếng hô đói, lại không có gặp trừng phạt. Hoặc là nói, hắn đã gặp phải một hình thức trừng phạt khác. Trong tiên ngục, lão hắc cỏ sát lấy răng nanh thầm nói: bị hắn gọi hoán như vậy, ta cũng đói bụng theo tìm ít đồ ăn đã. Lão hắc đương nhiên sẽ không ăn người, trong tiên ngục chứa đựng rất nhiều thực vật, dù sao còn nuôi dưỡng 10 mấy phạm nhân. Giờ phút này, 7 người tầm bảo may mắn còn sống đã liên hiệp lại, đều tự thi triển pháp thuật, pháp bảo cùng linh phù, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đối với cự nhân kia. Rầm rầm rầm. Cự nhân kia da chóc thịt bong, máu đen phun 4 phía. Nhưng mà hắn đã không biết đau đớn là vật gì nữa, quỳ rạp trên mặt đất như một đầu hắc tinh tinh cự đại, cứng ngắc đẩy lấy đà kích dày đặc hướng về phía con mồi kế tiếp của mình, tiếp cận gì thường chấp nhất. 7 người tầm bảo giả phối hợp mật thiết, lẫn nhau luân chuyển, lẫn nhau chuyển đổi vị trí, không ngừng nhiễu loạn tầm mắt của cự nhân. Công kích trên tay cũng không có dừng lại, khiến cho cự nhân đông một đầu tây một đầu, không ngừng thay đổi con mồi tuyển định, nhưng lại ai cũng bắt không được. Nếu có thể một mực kiên trì như vậy, sớm muộn gì cũng có thể đánh chết cự nhân. Dù sao hắn không phải vô nhân chân chánh, chỉ là một quái vật do nhân loại biến hóa mà thành, không lợi hại đi nơi nào cả. Chỉ là lúc này đã xảy ra dị biến, sự tình không có khả năng đơn giản như thế. Rất nhanh, 7 người tầm bảo liền phát hiện bức tường vô hình này đang rất nhanh co rút lại, không gian hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Chương 168. Cự nhân màu đen. Hạ. tại sao có thể như vậy? Xong đời, cái này xong đời. Nhanh, nhanh, mọi người nhanh nghĩ nghĩ biện pháp a. Bảy người tất cả đều luống cuống, tiết tấu di động bộ pháp cũng bắt đầu hỗn loạn. Bức tường vô hình co rút lại rất nhanh. Bọn họ bị bức phải co lại. Chỉ có thể tới gần vị trí pho tượng trung tâm kia. Đói, đói, đói. Cự nhân đã tới gần một tên tầm bảo. Trong lúc nguy cấp, người này chẳng những kích phát tiềm lực bản thân, đồng thời cũng bộc phát ra một mặt đen tối nhất của nhân tính. Thân thể của hắn như linh xà uốn éo nhúc nhích, hóa không có khả năng thành có khả năng, vây quanh sau lưng một đồng bạn khác. Hơn nữa là song trưởng phóng ra, hung hăng đẩy người kia lên phía trước. Không phải đói ư, lại cho ngươi một người nữa, nhìn ngươi có thể ăn no bụng hay không. Đây cũng là suy nghĩ của hắn giờ phút này. A, người bị hắn đẩy ra kia không kịp đề phòng bay lên trời, căn bản ngăn không được thân thể, đầu đụng vào cự nhân. Cự nhân ôm hắn vào trong ngực, mở miệng to như chậu máu ra, lúc này ngậm lấy đầu của hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lại một người sống. Ba ngụm đã ăn hết vào trong bụng. Hình thể cự nhân trở nên càng thêm hùng tráng. Bướu thịt trên người cũng biến lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà không gian có thể hoạt động còn lại của sáu người tầm bảo ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Giờ phút này đã bị dồn đến bên cạnh tế đàn. Những người khác chẳng quan tâm chỉ trích hành vi ti tiện của tu sĩ kia. Có lẽ nếu đổi lại là bọn họ cũng có thể làm như vậy. Huống hồ cuộc diện dưới mắt hình như là tất cả mọi người đã không có cách nào may mắn thoát khỏi. Đói, đói, đói. Hắn còn đang hô đói. A, ta không muốn bị ăn, ta thà rằng ăn thịt người. Một người tầm bảo bị bước đến gần như điên cuồng. Trong lúc đó, hắn nhào tới tế đàn, hai tay đè chặt lấy cái hộp. Hắn thà rằng biến thành một quái vật ăn thịt người, cũng không nguyện bị quái vật nhai nuốt vào bụng. Cái loại cảm giác này thật sự là rất đáng sợ. Vì vậy, thân hình hắn cũng trải qua run rẩy, lật lên một đoạn quá trình khinh khỉnh như vậy. Cuối cùng nhất cũng trở thành một cự nhân màu đen thân cao hơn 3 trượng. Lại không nghĩ rằng cự nhân trước kia điên cuồng hét lên một tiếng, khô héo ngã xuống đất, trong nháy mắt biến thành một đoàn khói đen, không còn lưu lại một tia dấu vết. Tại sao lại như vậy? Người thông minh lập tức ý thức được. Trong cùng một thời gian, lúc này chỉ có thể tồn tại một cự nhân. Người biến thành cự nhân sau sẽ thay thế người trước. Thật đói a! Cự nhân này đồng dạng bắt đầu gầm rú, một quang hung tàn nhìn chằm chằm đến trên thân năm người còn lại. Năm người tầm bảo kia hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên là không hẹn mà cùng lộ vẻ sầu thảm. Một tên khàn giọng hỏi: ai trước? Ta tới trước, không nên đoạt với ta. Một tu sĩ dẫn đầu đến đàn tế, hai tay đồng dạng đè lên cái hộp kia. Chết thì chết a, thà rằng biến thành quái vật, lại bị kẻ đến sau thay thế chết, cũng không nguyện ý bị chết uất ức như vậy. Chỉ là một nguyện vọng thê thảm như thế cũng không cách nào thực hiện được. Hắn vừa mới đè xuống cái hộp, còn chưa kịp hưởng thụ quá trình biến thân, đã bị tên cử nhân mới biến thân kia một phát bắt được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thừa dịp cự nhân kia cắn xé, bốn người còn lại trừng mắt lẫn nhau, đồng thời nhào tới cái hộp. Nắm chặt thời gian a, nếu không sẽ không còn kịp rồi. Mặc dù là đồng thời đè cái hộp xuống, nhưng thời gian biến thân vẫn có thể phân ra thứ tự trước sau. Cứ như vậy, còn lại bốn người vừa biến thành cự nhân, lại bị thay thế. Ai so đó, lại bị thay thế. Đến cuối cùng chỉ còn lại một gia hỏa trở thành cự nhân màu đen. Những người khác đã hóa thành khói đen tiêu tán hư không. Đói, đói a, thật đói a. Hắn bồi hồi tại nguyên chỗ, một tiếng lại một tiếng kêu to đói, đói, đói. Trong thạch lâm, Tô Triệt bị biến hóa lần này khiến cho trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, người cuối cùng này, phải nói vận khí hắn là tốt nhất hay là vận khí kém cỏi nhất? Ta cảm thấy được vận khí hắn kém cỏi nhất. Lão Hắc gặm một cái chân châu, mơ hồ không rõ nói. đói thành đức hạnh này còn sống không bằng chết. Có lẽ linh hồn của hắn đã chết rồi. Tô Triệt âm thầm lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng còn lại cự nhân này, ngược lại thành chướng ngại của mình. Muốn bắt được cái hộp kia, trước hết phải thu phục nó. Lão Hắc, ngươi xác định cái hộp kia là một pháp bảo đỉnh cấp, mà không phải là vật nguyền rùa tà ác. Xuất phát từ cẩn thận, Tô Triệt lại hỏi một lần nữa. Đúng vậy chủ nhân, ta đã cảm ứng được cái hộp kia ít nhất là bảo bối cấp linh bảo. Lão Hắc vô cùng có kiên nhẫn giải thích nói. Nguyền rủa chi lực như lời ngươi nói, hẳn là một loại vu thuật cường đại. Nó cũng không có bám vào cái hộp, mà nguyên lai là ở pho tượng kia. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu. Tốt lắm, vậy thì nghĩ biện pháp đoạt lấy nó. Đói, đói, đói. Khu vực trung tâm cử nhân màu đen kia tới tới lui lui, sống lên một tiếng truyền khắp thạch lâm. Ở bên ngoài, còn có một chút người tầm bảo phát hiện phiến thạch lâm này. Chỉ là đều bị cử nhân giống lên một tiếng dọa chạy. Không ai có đảm lượng tiến đến tìm tòi. Trong tiểu di tiên cảnh, chứng kiến một cái gì lạ đều phải lần rất xa. Huống chi trong thạch lâm lại có thanh âm đáng sợ như thế. Như vậy cũng tốt, sẽ không có người chạy tới gây thêm phiền cho Tô Triệt. Tô Triệt ẩn núp ở biên giới thạch lâm, tránh ở đằng sau một cây cột đá. Chẳng những ngừng hô hấp lại, cũng triệt để phong bế khí tức cá nhân. Cho dù là chó săn khứu giác linh mẫn nhất, cũng không phát giác được Tô Triệt tồn tại. Rất nhanh, cự nhân màu đen đi dạo đến bên này. Thừa dịp hắn quay người lại, Tô Triệt bắn ra một hạt châu trong suốt, cũng chính là loạn thần châu từng dùng qua lần thứ nhất. Có thể làm cho người ta sinh ra khuynh hướng hủy diệt mình cực kỳ mãnh liệt. B, A, N, G, một tiếng vang nhỏ, loạn thần châu vỡ vụn ra. Cự nhân màu đen đã nhận ra một tia động tĩnh này, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lại không có chứng kiến gì cả. Một đoàn khói nhẹ xông vào bắp chân của hắn, rất nhanh tiến vào đại não triệt để nhiễu loạn trạng thái tinh thần của hắn. Uy lực của loạn thần châu có hạn, đối với người tu tiên trạng thái bình thường, rất khó có được tác dụng. Nhưng mà Tô Triệt cho rằng cự nhân này đã bị vu thuật khiến cho thần trí hỗn loạn, lý tính cũng không có. Nói không chừng chỉ cần một viên loạn thần châu nho nhỏ cũng có thể thu phục hắn. Cơ hơ y dơ quy quy lơ à. Qua một hồi lâu, trạng thái của cự nhân màu đen vẫn như trước kia, không ngừng hô đói, đi dạo khắp nơi, nhìn không ra bất luận biến hóa gì. Chỉ có thể nói linh hồn người này đã chết rồi, triệt để đánh mất thần trí. Loạn thần châu không có nửa điểm tác dụng đối với hắn. Tô Triệt làm ra loại phán đoán này. Chương 169. Cái hộp linh bảo đối phó người này rõ ràng không có thể liều mạng. Bởi vì vừa rồi bảy người tầm bảo kia một trận cuồng oanh loạn tạc, lại không có cấu thành thương tổn quá lớn đối với cử nhân này. Nếu đổi lại là một mình Tô Triệt, cũng chỉ có thể chịu chết. Lão Hắc đề nghị nói. Chủ nhân, hắn đã chỉ là một cái xác không, trong cơ thể đã không có linh hồn. Ta dứt khoát dùng phương pháp thiên ma nhập thân khống chế hắn. Không được, Tô Triệt lập tức chối bỏ nói. Loại vu thuật này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Ngươi không có thanh lưu hắc thạch bảo vệ, 89/10 là đi chịu chết. Lão Hắc ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Tô Triệt không nóng không vội, tránh ở đằng sau cột đá chậm rãi nghĩ biện pháp. Chỉ là tầm bảo mà thôi, bất kể nói như thế nào, cũng không đáng vì một kiện vật phẩm mơ. À, quy, quy, mơ, à, tị, mạng. Có thể được thì được, không được tự rút lui tìm cơ hội khác là được. Trọn vẹn suy nghĩ nửa canh giờ, Tô Triệt cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Mặc dù có thanh lưu của hắc thạch trong người, này cũng không dám lèm nhèm hiện ra ở trước mặt cử nhân. Vạn nhất hắn là loại gia hỏa lục thân không nhận, chỉ hiểu được răng rắc ăn thịt người, vậy thì phiền toái. mặt khác cũng nghĩ đến lợi dụng độn địa đan lặn xuống bên tế đàn kia, lấy cái hộp đến tay. Hoặc là lợi dụng hơn 10 sợi dây leo cuốn lấy cử nhân, mình lại đi cướp đoạt cái hộp. Bất quá, đối với pho tượng kia lại là cảnh giác nghi ngờ rất sâu. Cảm thấy hành vi cướp đoạt rất lỗ mãng, không thể làm. Tính phong hiểm quá lớn, không cần cưỡng cầu. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, trong tiểu di tiên cảnh có rất nhiều động phủ tương đối an toàn, đáng giá thăm dò hơn. Không cần phải vì một cái hộp mà cầm tánh mạng đi đánh cuộc. Lão Hắc cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, chủ nhân, có cả một tòa bảo sơn, cần gì vì một cách như vậy. Ngao, vừa nói đến đây, chợt nghe cự nhân màu đen kia bắt đầu ngửa mặt lên trời gào rú, sống lên một tiếng vô cùng thê lương. Tình huống như thế nào đây? Tô Triệt vừa mới muốn rút lui, lập tức tiêu tán mất, trên trực giác cho rằng có lẽ là cơ hội tới. Quả nhiên, cự nhân gào rú đại biểu một loại không cam lòng mãnh liệt. Bởi vì hắn phải triệt để rời đi cõi đời này. Khô khói đen dày đặc lập tức bay lên, cự nhân màu đen tiêu tán vào hư không. Bức tường vô hình vây khốn cũng đồng thời biến mất. Thà tốt quá! Tô Triệt lập tức ý thức được tác dụng loại vu thuật này tồn tại trong thời gian hạn định. Thời gian vừa đến, bụi về bụi, đất về với đất, hết thảy đều trở về nguyên dạng. Đã không có cử nhân màu đen quấy nhiễu, Tô Triệt có thể thong song đoạt bảo. Thanh lưu của hắc thạch bao trùm toàn thân. Tô Triệt trầm ổn đi ra khỏi thạch lâm, trực tiếp đi tới trước tế đàn. Phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía pho tượng này, thình thịch quỳ dập đầu ba cái. Tại sao phải dập đầu cho hắn? Tô Triệt cho rằng mình đã có thanh lưu của hắc thạch chảy trong người, muốn ở trong tiểu di tiên cảnh giả mạo một vu nhân. Như vậy, hết thảy cử động đều phải theo như quy củ làm việc. Trong này rõ ràng có một tòa tế đàn, muốn lấy đi bảo vật trên mặt, nhất định phải dùng thân phận một vu nhân kính bái thần linh. Tóm lại, cung kính một ít, nhu thuận một ít, tổng không có sai. Chỉ là suy nghĩ thì suy nghĩ, loại việc làm này tất nhiên tồn tại phong hiểm nhất định. Giờ khắc này, trong nội tâm của Tô Triệt cũng có chút bất an không yên. Chỉ nghe ghét một tiếng vang nhỏ, cái hộp trên tế đàn kia dĩ nhiên là tự động mở ra. Nắp hộp từ từ mở ra, đã đoán đúng. Trái tim Tô Triệt kinh hoàng một chút, hơi chút do dự, lúc này mới đứng lên, vượt qua trước hai bước, đi tới trước đàn tế, cúi đầu nhìn lại trong hộp. Dĩ nhiên là, lại là một linh bảo. Tô Triệt và Lão Hắc đồng thời hô trong lòng. Nắp hộp vừa mở ra, tâm thần thoáng thẩm thấu, có thể rõ ràng chứng kiến đồ vật bên trong. Không, xác thực mà nói, bên trong không phải là cái gì đó, mà là một vườn trái cây sinh cơ rạc rào. Đây là một linh bảo không gian. Dựa theo người tu tiên thuyết pháp, hẳn là một cái dược viên tùy thân mới đúng. Bất quá, rơi xuống trên tay vu tộc lại bị đổi thành một vườn trái cây. Viễn cổ vu tộc thuộc về một chủng tộc cực kỳ đặc thù. Phương thức tu luyện của bọn hắn cực kỳ đơn giản, cực kỳ nguyên thủy. Không cần giống tu sĩ nhân loại dùng đan dược phụ trợ tu luyện như vậy, cho nên không cần trồng linh thảo. Vì vậy, vu tộc chiếm được cái linh bảo này, dứt khoát bắt nó đổi thành một vườn trái cây, đặt trên đàn tế, thuận tiện cho người trên tế đàn hái hoa quả tươi từ bên trong cung tế tổ tiên. Một cái hộp nho nhỏ, không gian bên trong lại rất lớn, lại trồng hơn 300 cây ăn quả. Có cây đào, cây quất, cây táo, ít nhất 8 loại cây ăn quả. Cũng đã vài trăm vạn năm không ai chăm sóc vườn trái cây này, nhưng cây ăn quả bên trong vẫn là sinh cơ bừng bừng. Bởi vậy có thể thấy được, cái hộp linh bảo nơ à y hơ y e quy quy u quả đến cỡ nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, cái hộp linh bảo này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cao cấp nhất, tẩm bổ những cây ăn quả kia, cho nên chúng nó mới có thể còn sống sót. Lão Hắc giải thích nói, kỳ thật cũng không phải chúng nó sống vài trăm vạn năm, mà là chúng nó cũng đã trải qua vô số lần luân hồi. Ở trong vườn trái cây này sinh tử truyền thừa, khô vinh luân chuyển, đều là cây ăn quả rất bình thường sao? Trong nội tâm Tô Triệt hỏi. Đúng vậy, cây ăn quả bình thường, quả thực bình thường. Chỉ có điều được thiên địa linh khí tầm bổ, so với trái cây bình thường càng có dinh dưỡng hơn mà thôi. Lão Hắc đáp nói như vậy. Tô Triệt linh quang chớp động, lập tức nghĩ tới. Nếu chúng ta chiếm được cây linh bảo này, có thể cấy ghép cây ăn quả đến tiên ngục. Sau đó, sẽ chuyển những linh thảo quý giá ở dược viên bí mật kia vào trong này, tùy thân mang theo. Đúng vậy, chủ nhân. Lão Hắc đồng ý nói. Cái hộp linh bảo này ở trong tiểu di tiên cảnh hấp thu linh khí vài trăm vạn năm. Chỉ là một chút ít cây ăn quả bình thường, căn bản không tiêu hao hết nhiều linh khí như vậy. Nếu chúng ta cấy ghép những linh thảo cao cấp kia vào đây, ta phỏng chừng mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng không cần lo lắng vấn đề linh khí khô kiệt. Hào, thật tốt quá. Tô Triệt mừng rỡ không thôi. Bởi vì trong tiên ngục không có linh mạch, cũng không có thiên địa linh khí, linh thảo cấy ghép vào đây đều cần hao phí linh thạch để đào tạo, điều kiện sinh tồn khác cũng không phải rất sung túc. Cho nên mỗi một lần lẻn vào động phủ bí ẩn, tối đa cũng chỉ có thể cấy ghép hơn 10 gốc linh thảo. Dược viên linh thảo của Huyền Cơ Phong dù sao cũng không phải hoa viên tư nhân của Tô Triệt. Mỗi một lần lẻn vào động phủ bí ẩn đều cần mạo hiểm nhất định. Một cách không cẩn thận thì có thể bị những quản sự đệ tử kia, thậm chí bị dược viên trưởng lão phát hiện. Nói như vậy, Tô Triệt không khả năng độc hưởng một phần tài nguyên này. Chương 170: Giết bọn họ thượng. Nếu như có cái hộp linh bảo này, có thể cấy ghép tất cả linh thảo trong động phủ bí ẩn đến nơi này, đưa cái hộp linh bảo vào tiên ngục, vậy thì ai cũng không đoạt được. Có thể nói, một món linh bảo như vậy xem như là giải quyết việc cấp bách cho Tô Triệt. So với pháp bảo chiến đấu bình thường, càng có đủ ý nghĩa thực tế hơn. Nhưng mà một bảo vật có ý nghĩa tế tự như vậy, lực lượng thủ hộ của tiểu di tiên cảnh cho phép Tô Triệt lấy nó đi sao? Khắc chế nội tâm kích động, Tô Triệt cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lợi dụng lực lượng tinh thần hái quả trong vườn trái cây của cái hộp linh bảo. Quả đào, cây huyết, quả táo, mỗi một loại quả đều hái 10 cái, chỉnh tề đặt trong mâm dùng làm tế tự. Sau đó lui về phía sau 2 bước, lần nữa cung kính dập đầu hành lễ 3 lượt. Sau khi làm xong tất cả lễ nghi, hai tay hắn động đến cái hộp, ý tứ muốn lấy nó đi. Bởi vì trên tay ngưng thanh lưu của hắc thạch, nên vu thuật không có trùng kích lên trên người của hắn, biến hắn thành cự nhân màu đen. Nhưng mà chuyện tình làm cho Tô Triệt càng thêm khẩn trương xuất hiện. Két két két, pho tượng nữ tử hướng lên trời cầu nguyện, đầu bỗng nhiên động. Trong tiếng ken két, nàng cúi đầu tương đối cùng hai mặt của Tô Triệt. Lập tức, vốn là hai mắt khép kín, lại chậm rãi mở ra. Bá, trong hai mắt của pho tượng nữ tử phóng xạ ra 2 đạo tử quang, trong nháy mắt bao phủ Tô Triệt trong đó. Tốc độ ánh sáng, Tô Triệt nhất định là trốn không thoát. Hơn nữa, giờ này khắc này loại tình cảnh kia cũng không thể né tránh. Hết thảy biến hóa đều phải kiên trì thản nhiên đối mặt. Quang mang màu tím nhạt chiếu xạ trên người Tô Triệt, vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường, ngược lại có cảm giác ấm áp thoải mái. Trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, nếu không có thanh lưu của hắc thạch bảo vệ, loại ánh sáng này đối với mình mà nói tất nhiên là vật chí mạng. Trong nội tâm lại khẩn trương, biểu hiện ra cũng phải rất bình thản. Bởi vì Tô Triệt loáng thoáng cảm giác được pho tượng kia đang xem xét mình. Mấy hơi qua đi, trong lúc đó một cổ lực lượng tinh thần đâm vào trong óc Tô Triệt, giống như có một đoạn hình ảnh tinh thần truyền tới. Lão Hắc lập tức tiếp thu đoạn hình ảnh tinh thần này. Đối với hắn mà nói, mặc dù có hại, mình biến thành ngu ngốc cũng không sao. Có thể bảo chủ chủ nhân không bị thương tổn là được. Sau chuyện này, tử quang tiêu tán, pho tượng nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại ngẩng đầu lần nữa, khôi phục tư thái cầu nguyện. Tô Triệt đầy bụng ngạc nhiên, thực sự chẳng quan tâm lo lắng cái khác. Giờ phút này, hai tay còn một mực đặt trên cái hộp linh bảo, vì vậy có chút dùng sức ôm lấy nó, lại nhìn pho tượng này cũng đã không có phản ứng gì. Khá tốt, khá tốt. Tô Triệt ôm cái hộp, cẩn cẩn rực rực triệt thoái phía sau vài bước, chứng kiến pho tượng này vẫn không có phản ứng, lá gan lớn thêm một ít. Đi dạo xung quanh một vòng, thu mấy cái túi càn khôn của những người tầm bảo kia để lại vào tiên ngục, sau đó lại lui về phía thạch lâm, rời xa pho tượng kia một chút, xa hơn chút nữa. Kỳ thật Tô Triệt cũng biết loại ý nghĩ này chỉ là lừa mình dối người. Pho tượng kia rõ ràng chỉ là một vật chết, chỉ có điều cài đặt cơ quan nào đó mà thôi. Chính thức trưởng quản hết thảy vẫn là lực lượng thủ hộ của tiểu di tiên cảnh này. Có lẽ giống như lão Hắc đã từng nói, lực lượng thủ hộ này đã sinh ra linh trí, chỉ có điều trí tuệ có hạn, tương đối dễ lừa gạt, thật sự coi mình là một vô nhân. Còn nữa, 10 người tầm bảo kia vốn hẳn nên di lưu ít nhất 10 cái túi càn khôn mới đúng. Bất quá, bởi vì có mấy người bị cự nhân nuốt vào bụng, túi càn khôn của bọn họ cũng tùy theo biến thành khói đen, không có lưu lại gì cả. Còn có thể nhặt được 7 cái, coi như là rất không tồi. Thẳng đến an toàn đi ra khỏi thạch lâm, ôm cái hộp linh bảo vào trong ngực, lúc này mới dám thu vào tiên ngục. Giờ phút này, lão Hắc đã xem xong hình ảnh tinh thần mà pho tượng nữ tử truyền tới, là một bức bản đồ. Lão Hắc giảng thuật nói, hắn truyền tin tức cho ngươi là một bức bản đồ. Đang khi nói chuyện, lão Hắc cũng truyền bức bản đồ kia cho Tô Triệt. Tô Triệt nhắm hai mắt lại, cẩn thận quan sát địa đồ trong đầu. Đây cũng là một loại năng lực tinh thần nội thị của người tu tiên, người thường nhất định là làm không được. Bức bản đồ này, hiện nay chỗ đang đứng là tòa núi cao cùng thạch lâm này, đánh dấu rất là rõ ràng. Hơn nữa, còn có một mũi tên vòng cung uốn lượn, chỉ hướng một tòa điện phủ dưới chân núi, hình như là một tòa thần điện của vu tộc. Lão Hắc suy đoán nói, thoạt nhìn bức bản đồ này chỉ rõ là muốn ngươi đi tòa thần điện kia. Đúng vậy, ý tứ rất rõ ràng. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, bất kể là ý tứ pho tượng này hay là ý tứ của lực lượng thủ hộ thánh địa kia, mục đích đúng là để cho ta đi tòa thần điện này. Đi không? Lão Hắc hỏi. Ý tứ bên trong đã rất rõ ràng, ta đây giả mạo vô nhân, nhất định phải dựa theo ý chỉ của nó mà làm việc. Đang khi nói chuyện, Tô Triệt tăng tốc độ chạy nhanh tới chân núi. Có địa đồ chỉ đường, tối thiểu nhất có thể theo lộ tuyến hắn đánh dấu đi tới, ngươi có thể đảm bảo an toàn. Chạy đi trong chốc lát, lão Hắc ở trong tiên ngục đã chọn một khu vực, lợi dụng lực lượng tiên ngục, trên mặt đất đào ra mấy trăm cái động, sau đó trồng tất cả cây ăn quả trong hộp linh bảo ra. Một kiện bảo bối tốt như vậy chỉ dùng để trồng cây ăn quả thật sự là phung phí của trời. Loại sự tình này phỏng chừng cũng chỉ có vu tộc mới làm được. Cây ăn quả đều là cây cối tầm thường, không cần linh khí cũng có thể sinh trưởng, ở trong tiên ngục là không có vấn đề gì cả. Cũng có thể cho các phạm nhân thêm vào một phần lộc ăn. Lại nói tiếp, một đám quả cây này linh tính 10 phần, đối với người bình thường mà nói cũng là thứ tốt kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Ăn được một sọt, tác dụng cũng không bằng một quả tẩy tủy đan. Dưới núi có một mảnh đất trống trải, xa xa có thể chứng kiến, quả thật có một điện phủ tạo hình miếu thờ xưa cũ đứng sừng ở chỗ đó. Tòa kiến trúc này rõ ràng như thế, Tô Triệt phỏng chừng nhất định sẽ đưa tới không ít người tầm bảo tìm tới nơi này. Quả nhiên, trên bậc thang ngoại môn điện phủ thấy được thi thể một người tầm bảo. Căn cứ miệng vết thương trên người hắn mà xem, hẳn là chết vì pháp bảo cùng pháp thuật công kích, mà không phải lực lượng thủ hộ thánh địa trừng phạt. Đoán chừng là người này không sáng suốt thế nào đó, làm ra một chuyện ngu xuẩn, dẫn phát nhiều người tức giận, bị người ta liên thủ đánh chết. Cửa chính của điện phủ sớm đã mục, chỉ còn cổng to vò trống trơn. Bất quá, bên trong ngược lại là chớp động lên ánh sáng. Rất hiển nhiên, có không ít người ở bên trong lấy tinh thạch chiếu sáng ra.